Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ. 1. Chờ Hạ Vãn ăn tiến thang máy về sau, nàng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Vừa mới trong phòng làm việc, Hàn Kinh Niên nghe xong nàng nói muốn xuống lầu làm việc lúc a kia một tiếng lúc thần sắc giống như có điểm gì là lạ. Ân Hạ Vãn An nghiêng đầu nghĩ, cảm thấy Hàn Kinh Niên giống như rất không tình nguyện, rất không tình nguyện. Nói cách khác, hắn kỳ thật rất muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Hạ Vãn An bên tai bỗng nhiên đốt lên, nàng nhìn qua không ngừng hướng xuống giảm dần tầng lầu số. Nghĩ đến vừa mới tại Hàn Kinh Niên trong văn phòng kinh lịch đủ loại, tốc độ tim đập kìm nén không được tăng nhanh. Tại cổ đông trước mặt, hắn là giữ gìn nàng. Tại trì mộ cha con trước mặt, hắn là tôn trọng nàng, cho dù trì mộ nghĩ hết biện pháp tại cho nàng chơi ngáng chân. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ để nàng có chút khó xử. Cho nên, thật như cùng nàng phỏng đoán như thế, hắn thay đổi, trở nên cùng lúc trước không đồng dạng, cũng biến thành có chút quan tâm nàng. Đây có phải hay không là đại biểu cho nàng thầm mến hắn 8 năm cố sự, rốt cục phải có tiến triển. Hạ Vãn An nhịp tim nhanh hơn, phảng phất muốn từ cổ họng của nàng trong mắt đụng tới. Nàng trong lồng ngực cảm xúc rất mãnh liệt lợi hại, có kích động cũng có rung động, còn có khiếp đảm. Tiểu Mộ, từ thang máy ra, Trì Diệu nhìn thấy Trì Mộ, vội vàng mở miệng gọi lại nàng. Trì Mộ tuyệt không để ý đến hắn, dẫm lên giày cao gót, hấp tấp đi lên phía trước. Tiểu Mộ, Trì Diệu lại một lần ra tiếng, ngữ khí so với vừa mới nặng rất nhiều. Trì Mộ đi về phía trước hai bước, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Trì Diệu đi đến Trì Mộ trước mặt, nhìn thoáng qua chỗ sung yếu lấy mình bão nổi nữ nhi. Không chờ nàng mở miệng, trước hết ra tiếng, có chuyện gì, lên xe hàng nói. Trì Mộ giật giật môi, nhưng vẫn là không có phát tác, nhẫn nại tính tình đi theo phụ thân lên xe của hắn. Đợi đến cửa xe đóng lại về sau, Trì Mộ lập tức ra tiếng, ba ba, người biết rõ ta căn bản không hy vọng cái kia không còn gì khác nữ nhân đi tham gia ta tiếp phong yến. Vì cái gì ngươi còn muốn đáp ứng Kinh Niên? Ba ba, ta hôm nay thật là chịu đủ. Hôm nay là ta từ lúc chào đời tới nay biệt khuất nhất một ngày. Ta đi Hàn gia lão trạch hảo ý bái phỏng Hàn lão thái thái, bị Hàn lão thái thái chế nhạo một trận không nói. Ta tới công ty cho Kinh Niên đưa bánh gato. Ta trong phòng làm việc ngây người lâu như vậy, hắn một chút đều không thấy ta. Một chút đều không thấy. Thế nhưng là, ba ba người nhìn Kinh Niên là thế nào đối nữ nhân kia? Hắn thế mà nói cho ta, hắn muốn bồi lão bà đi ngủ, hiện tại là đi làm điểm a. Hắn muốn bồi nàng đi ngủ. Cái kia trừ có khuôn mặt, mặc kệ là xuất thân vẫn là tài hoa cũng không sánh nổi nữ nhân của ta. Dựa vào cái gì có thể để Hàn Kinh Niên dạng này đối nàng? Không chỉ là Hàn Kinh Niên, liền ngay cả Hàn gia lão thái bà kia, đều coi nàng là thành bảo bối đồng dạng, tốt tốt. Bớt giận, Trì Diệu chờ lấy nữ nhi đem đáy lòng oán khí đều phát tiết ra ngoài về sau, mới tốt tiếng khỏe khí mở miệng hống nàng. Ngươi cũng biết, cái kia bình hoa so ra kém ngươi, đã so ra kém ngươi, ngươi cần gì phải vì nàng động như thế lớn khí. Ta sao có thể không động khí? Ngươi nhìn a, thật vất vả thỉnh động Hàn Kinh Niên tới tham gia ta tiếp phong yến. Ta vốn định chế tạo chuyện xấu, để mọi người cho là ta cùng hắn dư tình chưa hết. Nhưng hắn một câu kia mang ra thuộc, chẳng phải đoạn mất kế hoạch của ta sao? Vậy nhưng chưa hẳn, nghĩ đối Trì Mộ phát điên. Trì Diệu một mặt bình tĩnh lắc đầu. Cách thứ sáu còn có 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày, thế nhưng là đủ làm rất nhiều chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?